Chương 788, Kim Thư Ngọc Trương, thế cục không khống chế được. Nhân quả, chính là thế gian này huyền diệu nhất pháp tắc, Ngọc Độc Tú tự mới đến, cứu Cẩm Lân sau đó, liền lâm vào một hồi hàng tỷ A tới nay lớn nhất nhân quả trong. Tổ Long, Tiên Thiên Phụ Tang, Tiên Thiên Nguyệt Quế nhân quả thêm thân, thành toàn Ngọc Độc Tú tu hành chi lộ. Nguyệt Quế cùng Tiên Thiên Phụ Tang tương trợ Ngọc Độc Tú mở hỗn độn tam sinh vạn vật, hôm nay cũng còn có thể, tương trợ Ngọc Độc Tú rất nhanh tạo hóa viên mãn, không thể không nói. Ngọc Độc Tú tại đây trận nhân quả trong càng lún càng sâu. Mấu chốt nhất là, Ngọc Độc Tú đẩy ngã cái này muôn đời tới nay đệ nhất tiên tử. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn Thái Âm tiên tử nói, chỉ cần đợi Côn Lôn Sơn xá phong hoàn tất, ta ngươi liền từ mặt trời này tinh trung xông ra, cũng muốn nhìn cái này trong thiên địa cái đó dám cùng ngươi khó xử. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, cũng chân mày cong cong, lại có chút ngây dại. Thiên đình trong, Càn Thiên trong tay cầm đả thần tiên, hăng hái nhìn chư thiên thần chi. Hỏi cái đó dám không phục. Tử Vi đại đế nghĩ như thế nào chấm có làm hay không cho hôm nay thiên đình chí tôn, hiệu lệnh chúng thần Càn Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vi đế quân. Tử Vi đế quân thiên tinh chính là Thái Đấu nói Trần Đang thiên chi kiêu tử, Thái Đấu nói trẻ tuổi đệ nhất nhân, lúc này bị Càn Thiên cái này người phàm phu tục tử như vậy ép hỏi, cũng nét mặt không nhịn được, nhưng nghĩ tới giáo tổ phân phó, nhưng không được không bất đắc dĩ nói, tự nhiên là đương đắc, ngày sau chư thiên thần chi, ta Tử Vi đấu bộ đều do bệ hạ trưởng quản. Vâng theo bệ hạ phụ chiếu. Càn Thiên gật đầu, đưa mắt chuyển rời đến cao khiết trong trẻo trên người, phía Nam Trường Sinh đế quân nghĩ như thế nào chấm có làm hay không cho nảy lên hôm nay thiên đình chí tôn, hiệu lệnh thiên đình nội ngoại. Cao khiết trong trẻo cũng sắc mặt xấu xí, hình như là ăn đại tiện giống nhau, tự nhiên là đương đắc, tự nhiên là đương đắc. Sau khi nói xong, cũng nhắm mắt lại, không để ý tới Càn Thiên. Càn Thiên lần thứ hai chuyển động ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía Thừa Thiên Hiệu Pháp đế quân. Thừa Thiên Hiệu Pháp đế quân nghĩ như thế nào? Hoàng Thiên cũng rầu rĩ nói, bệ hạ trời sinh chí tôn cửu ngũ, ta đợi tự nhiên không có dũng khí. Là vô cùng, ta đợi tự nhiên là không có dũng khí, bệ hạ chính là trời sinh chí tôn. Thiên mệnh sở quy cũng một bên Vương Soạn không đợi Càn Thiên mở miệng, cũng nhẹ nhàng cười, phụ hòa nói. Càn Thiên nhìn Vương Soạn, cho đối phương một cái tính tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt. Sau đó sẽ lần xoay người nhìn về phía ngồi ngay ngắn một bên Tứ Đại Thiên Sư. Tứ Đại Thiên Sư không đợi Càn Thiên mở miệng, cũng nhất tề thi lễ, bệ hạ đương đắc nảy lên cái này chư thiên chí tôn, ta đợi tịnh không dị nghị. Càn Thiên đưa mắt thu hồi, sau đó nhìn về phía xa xa vô số chư thiên chính thần. Chư thiên chính thần nhìn thấy ngũ phương thiên đế cũng như này đáp lại, tự nhiên là biết nên như thế nào đáp lại, cũng là liền đều túi người hành lễ, ta đợi cẩn tuân bệ hạ pháp thuật chiếu, ngày sau kiên quyết không dám có chút vi phạm. Một lời hạ xuống, lúc này chư thiên tinh thần thần phục. Hàng vạn hàng nghìn thần linh phủ phục lại dưới chân, Càn Thiên trong lúc nhất thời hăng hái, nhưng vào lúc này, cũng vô tận trong tinh không đồ sinh biến hóa, chư thiên tinh đấu chính thần, ngũ phương thiên đế, hàng vạn hàng nghìn thần chi thần phục. Cũng đột nhiên dẫn tới thiên địa dung chuyển, vô tận tinh đấu vào lúc này tản mát ra vô lượng thần quang, hàng vạn hàng nghìn bổn nguyên ở trong hư không biên chế giao hội, hô hấp giữa không gian tạo thành một đạo kim trường, bị thanh điểu điều hàm, thoáng qua giữa không gian xông vào Càn Thiên trong cơ thể. Lệ một tiếng thanh thúy phượng hoàng kêu to vang lên. Đã thấy hàng vạn hàng nghìn tinh thần bổn nguyên lần thứ hai đan vào, biến thành ngọc trương bị thanh điểu điêu hàm, rơi vào rồi vẫn sống chết mặc bay ôn nên cắt trong cơ thể. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần dị động, chư thiên tinh đấu cộng minh. Pháp tắc vào lúc này mơ hồ lóe ra, tự nhiên là không thể gạt được chư thiên đại năng, vô số đại năng, chuẩn tiên, ánh mắt đan vào đều hướng về thiên đỉnh đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Kim thương ngọc triện, một lời pháp thiên hạ. Lúc này Thái Bình giáo tổ cũng đùa quá, bất hảo kết thúc Thái Dương tinh trùng. 33 trọng thiên sự tỉnh tự nhiên không gạt được Ngọc Độc Tú, nhìn màu vàng kia, ngọc sắc kim trường, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt tràn đầy một cổ nhìn có chút hả hê vị đạo. Kim thương ngọc trương là vật gì? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú. Nàng tuy rằng sống hàng tỷ a tuế nguyệt, nhưng đối với đạo thần lý giải, cũng so ra kém Ngọc Độc Tú. Cái này kim thương ngọc trương, nghe chính là rất trên đẳng cấp đó, Thái Âm tiên tử tự nhiên hiếu kỳ. Kim khẩu ngọc nôn, một lời pháp thiên hạ, mở miệng là được cùng thiên địa pháp tắc giao cảm thấy. Khiến thiên địa sản sinh cảm ứng, ngươi nói cái này kim thư ngọc trương là vật gì, đây là mệnh cách lực à, mệnh cách lực quả thực quái dị, có bất khả tư nghị khả năng lúc này Ngọc Độc Tú cũng ngừng tu luyện, chậm rãi tự trưởng trung thế giới bên trong móc ra nhất phương ấn tỷ, đã thấy phương này ấn tỷ thượng thư thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám tiên thiên phủ triện tạo thành đại tự. Kim khẩu ngọc nôn, đây chính là giáo tổ cũng không có quyền lợi, cái này Càn Thiên cũng thật bất khả tư nghị. Lẽ nào thiên đế vị quả nhiên có chỗ tốt như vậy? Thái Âm tiên tử trong mắt lóe lên lau một cái sợ hai than. Côn Lôn Sơn, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này đều ngẩng đầu, nhìn về phía 33 trọng thiên phương hướng, nhìn kim thương ngọc triện, thiên địa pháp tắc cần hiện, mấy giáo tổ sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Kim Thương Ngọc Trương, làm sao có thể, Càn Thiên coi như là mệnh cách lực lợi hại hơn nữa, thì như thế nào hội ngưng tụ ra loại vật này? Thái Đấu giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ không thể tin. Tính sai, lúc này phiền thoái, Càn Thiên cư nhiên ngưng tụ ra Kim Thương Ngọc Trương, lại muốn tiến hành mưu tính, cũng khó khăn càng thêm khó khăn, lúc này chúng ta muốn rơi vào bị động. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra. Trước đây nên nghe Thái Tố, sớm một chút đem Càn Thiên kéo xuống, không phải cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết quả. Cái này đả thần tiên càng không nên giao cho Càn Thiên, lúc đó chúng ta nên quả quyết gọi Càn Thiên đem đả thần tiên giao ra đây, lượng Càn Thiên cũng không dám nghịch lại chúng ta pháp chỉ vậy quá. Hoàng giáo tổ nói. Các vị giáo tổ thầm than, trong lòng do xương cá ở hầu, trong lòng khó an, một bên Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ nhưng trong lòng tràn đầy nhìn có chút hạ hê, lúc này mấy người đùa quá, không ngừng đối với Càn Thiên tiến hành phong túng, lúc này đến được rồi, dưỡng hổ vi hoạn. Cái này Càn Thiên nếu đã cho trời ban Kim Thư Ngọc Triện, ta đợi ngày sau muốn ra tay nữa, cũng muôn vàn khó khăn, nhược muốn khắc chế Càn Thiên, chỉ có thể từ Côn Lôn thần đỉnh nghĩ biện pháp. Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng nói. Một bên Thái Tố giáo tổ cũng lạnh lùng cười, mơ tưởng, ngày sau cái này đại địa thần chi chính là ta Thái Tố giáo cùng Thái Thủy nói vô số đệ tử chỗ an thân, cũng không phải là cho các ngươi đùa giỡn tâm cơ địa phương. Thái Tố, Càn Thiên thân là đế vương, có thiên tử mệnh cách trong người, vẫn dã tâm bừng bừng. Hôm nay không chỉ thu phục thiên đình, càng có kim thư ngưng tụ, đả thần tiên nơi tay, phong thần bảng cũng là ở Càn Thiên trong tay. Cái này tất cả có thể khắc chế Càn Thiên vật phẩm, đều đã bị Càn Thiên đạt được. Ngoại trừ Côn Lôn phân chia hắn quyền bính ở ngoài, thật sự là tìm không được khắc chế Càn Thiên biện pháp. Càn Thiên đế vương tâm tính, kiên quyết sẽ không cho phép Côn Lôn tự lập, đợi được. Càn Thiên triệt để thu phục thiên đình sau đó, sợ là không nên ngươi Côn Lôn tìm phiền thoái. Kiền trời đánh tới cửa một bên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói Thái Dịch giáo tổ lời nói, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con vậy quá làm giáo tổ nhất thời sắc mặt âm trầm bất định, cũng không thèm nói nhắc lại. Hôm nay ta đợi có thể làm, chính là nhanh hơn quyền thiên đình phân liệt, gọi Nguyên Thủy cùng Thái Tố cũng ngưng tụ vô thượng kim thư ngọc trường, khắc chế Càn Thiên vậy quá. Bình giáo tổ thanh âm không chút hoang mang, nhìn như bằng phẳng, nhưng trong mắt một màn kia vẻ lo lắng cũng bán đứng nội tâm của hắn. Giáo tổ đã mất đi tiên cơ, cái này đả thần tiên chính là sau cùng dâm dạng, có khả năng áp đảo Càn Thiên một cái cơ hội cuối cùng. Nếu không phải để cho Càn Thiên bằng vào đả thần tiên thu phục thiên đình chúng thần, thiên đình trong vô số thần chi nếu không phải tôn Càn Thiên, số mệnh không thể quy nhất, tự nhiên sẽ không diễn sinh ra Kim Thư Ngọc Trường. Càn Thiên được đả thần tiên, giáo tổ nhưng sống chết mặc bây, bước này kỳ giáo tổ cũng đi nhầm mãng hoang trong, hồ thần dày nằm ở đằng ghế. Phơi ấm áp thái dương, hướng về phía một bên Hồng Nương thuyết giáo đạo. Hồng Nương nghe vậy giật giật đầu, ghé vào hồ thần bên người, lười biếng nói, hiện tại các vị giáo tổ nên như thế nào hành sự? Các vị giáo tổ đùa quá, đối với thế cục mất đi chế ngự, vốn tưởng rằng Càn Thiên là quân cờ, nhưng chưa từng nghĩ Càn Thiên cư nhiên bắt được cơ hội, cư nhiên trong nháy mắt từ nhất cái thân phận của quân cờ biến thành người đánh cờ, thực tại là buồn cười. Cái này nhưng cũng là Càn Thiên mệnh số, Càn Thiên chính là thiên chọn người, tự nhiên sẽ có thiên địa tương trợ. Mấy người lao ra hỏa sợ đều là coi thường Càn Thiên mệnh cách lực. Hồ thần chậm rãi nói.